Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3259, chương 3264, một người chiến một đám tục. Oanh, câu nói này giống như một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Âm vang nổ tung, cái này khiến tại chỗ người toàn bộ đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo rung động cùng vẻ khó tin. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Để Thượng Thanh Tông thần phủ cảnh phía dưới. Toàn bộ xuất thủ. Gia hỏa này điên sao? Người điên. Vậy mà nhìn về phía một người khiêu chiến cả rõ ràng tông sở hữu ly hồn cảnh cao thủ. Đúng là điên tử a. Một người khiêu chiến một đám. Có thể còn không có dạng này tiền lệ a. Không biết Khôn rõ ràng có thể đáp ứng hay không gia hỏa này. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Quả không phải vậy, Hạ Minh câu nói này cũng là triệt để dẫn bảo Thượng Thanh Tông người. Bọn họ đều là sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sát ý phun trào, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói. Chỉ sợ Hạ Minh lúc này đã chết 10.000 lần. Thật lớn mật, cũng dám làm nhục như vậy tại ta Thượng Thanh Tông. Có một tên Thượng Thanh Tông đệ tử tức giận nói. Thật sự là không đem ta Thượng Thanh Tông để vào mắt. Đáng chết gia hỏa, dạy học, để cho ta tới giáo huấn một chút gia hỏa này a. Ta nhất định đem gia hỏa này xử lý. Có một người run sợ tiếng nói. Cái này người bất quá thực lực ly hồn cảnh 9 tầng mà thôi. Hắn thực lực so với Vũ Thiên Chiếu cùng Tả Khâu Đình đến còn phải kém một chút. Tự nhiên không thể nào là Hạ Minh đối thủ. Không dùng, đơn đả độc đấu, các người đều không phải là đối thủ của hắn. Khôn rõ ràng trầm giọng nói. Đối với Hạ Minh, hắn cũng là không gì sánh được tức giận. Gia hỏa này thật sự là quá không coi ai ra gì. Làm sao? Cùng tiến lên còn sợ hãi à? Hạ Minh nhìn thấy Thượng Thanh Tông người thờ ơ. Nhướng mày, lược có chút bất mãn. Đều lúc này thời điểm, những người này thật đúng là có thể chịu. Nhìn đến còn phải thêm một mồi lửa mới được. Làm sao? Thượng Thanh Tông người đều sợ sao? Liền cái ra dáng thiên tài đều ra không nổi à? Để cho các ngươi cùng tiến lên, lại còn lùi bước, xem ra Thượng Thanh Tông cũng không gì hơn cái này. Hạ Minh thanh âm bên trong mang theo một chút, giễu cợt, cái kia là đối với Thượng Thanh Tông trào phúng. Khôn rõ ràng nghe ngóng, càng là sắc mặt tái xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nghiêm nghị nói, đã hắn muốn tìm chết, liền thành toàn hắn, Hạ Minh. Trần Chân cùng còn lại người, cũng đều là khẩn trương, không nghĩ tới, cái này Khôn rõ ràng như thế không biết xấu hổ, thật làm cho nhiều như vậy Thượng Thanh Tông đệ tử giết chết Hạ Minh. Vù vù, sau một khắc có mười mấy bóng người ào ào là đứng tại Hạ Minh trước mặt. Những thứ này bóng người trực tiếp là đem Hạ Minh đều cho vây quanh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh dường như trở thành cá trong chậu, tiểu tử này. Vậy mà lấy lực lượng một người vọng muốn khiêu chiến chúng ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Cùng tiến lên, trực tiếp xử lý tiểu tử này. Không muốn cho hắn cơ hội. Có người hô to một tiếng. Chính là hung hăng hướng về Hạ Minh bổ tới. Một đao kia sắc bén mà bá đạo. Liền không khí đều là cho trừ ra một khối đất trống. Hạ Minh đối diện với mấy cái này người, thì là thần sắc không sợ, những người này mạnh hơn, cũng không gì hơn cái này mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hô, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn một chút vùng hư không này, sau đó Hạ Minh trên thân linh khí liên tục không ngừng tuôn ra. Những linh khí này điên cuồng ngưng tụ tại Hạ Minh trong lòng bàn tay. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh hét lớn một tiếng, đại hoang trấn ma chỉ, oanh, một đạo viễn cổ ngón tay từ trên trời giáng xuống, ngón tay này phía trên phủ đầy đường vân, sau đó, chính là mang theo không thể liếc nhìn chi thế đối với Thượng Thanh Tông đệ tử hung hăng trấn áp tới. Đến được tốt, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Thượng Thanh Tông đệ tử thấy thế, cũng đều là giận tím mặt, lúc này vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng mạnh nhất. Chính là hung hăng cùng Hạ Minh đánh vào cùng một chỗ. Oanh, ngón tay cùng những người này phát ra tới công kích hung hăng đối đụng nhau. Chờ đối đầu chốc lát, tại chỗ người cũng đều là toàn thân chấn động, mà hậu tâm bên trong tuôn ra một loại cảm giác hưng phấn. Hừ, thực lực như thế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngày này sang năm, cũng là ngươi ngày giỗ. Những người này đối đầu chốc lát mới biết, Hạ Minh thực lực vậy mà như thế chi yếu. Bọn họ thậm chí một lần hoài nghi, cái này Vũ Thiên Chiếu cùng Tả Khâu Đình có phải hay không tưới nước. Yếu như vậy một cái phế vật, vậy mà có thể giết chết hai vị này thiên tài. Soát, thế nhưng là ngay tại công kích này sắp rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Đột nhiên một tràng tiếng xe gió theo cái này phía sau cấp tốc mà đến. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Tại thời khắc này, phảng phất như là có người nào theo dõi hắn đồng dạng. Cái kia tựa như là một đôi mắt, một đôi như độc xà ánh mắt, thật sự là quá kinh khủng. Phốc vẩy, một loáng sau cái kia, vô số người chính là nhìn thấy, có một bóng người trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp nơi, đạo thân ảnh này thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Chính là trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, thể nội thần hồn càng là bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Hoa, chiêu này, xem ở chàng người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không gì sánh được hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh thực lực lại là mạnh như thế, quả nhiên là thật không thể tin. Cái gì, những thứ này Thượng Thanh Tông đệ tử cũng đều là kịp phản ứng. Nhìn lấy cái này đã bị giết sư huynh, bọn họ cũng là tức giận không gì sánh được, không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy công kích Hạ Minh, lại còn bị Hạ Minh chảm giết một người. Đây quả thực là sỉ nhục, giết, vì sư đệ báo thù. Có người đỏ hồng mắt, gào thét một tiếng, chính là hung hăng đối với Hạ Minh trùng sát mà đi. Đối diện với mấy cái này người vây quét, Hạ Minh không chút hoang mang, trường kiếm trong tay liên tiếp lấp lóe, cùng những người này đại chiến cùng một chỗ, nhưng là chỉ chốc lát sau, cái này Thượng Thanh Tông đệ tử chính là đã chết ba người. Ba người này thực lực đều còn không yếu. Cái này nhìn Thượng Thanh Tông người cũng là một trận thịt đau. Trong lúc nhất thời, chung quanh môn phái người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Giờ khắc này bọn họ đều là bắt đầu trầm mặc. Riêng là nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt thật sâu kiêng kỵ. Gia hỏa này quả nhiên là ly hồn cảnh ngũ trọng. Có không ít người tâm lý đều là có sự nghi ngờ này. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một cái ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ, cùng những người này chiến đấu cùng một chỗ, không khỏi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn có thể lấy chém giết ba tên ly hồn cảnh bát trọng cao thủ. Cái này mẹ hắn, đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy ra đến yêu nghiệt. Xoát xoát xoát, kiếm mang không ngừng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, tại đất này mặt có máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo truyền đến, không ngừng kích thích Thượng Thanh Tông người. Tại lúc này, Thượng Thanh Tông người còn thừa lại chỉ có 5 cái. 5 người này trên mặt đều là treo đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Là, bọn họ sợ, bọn họ là thật sợ. Thật sự là quá kinh khủng, một người, vậy mà có thể chảm giết bọn hắn nhiều người như vậy. Gia hỏa này, cũng là một cái chính cống người điên, lại nhìn khôn rõ ràng đám người sắc mặt, càng là phẫn nộ đến cực hạn, đã đến bạo phát ở mép, thể loại giã sử,